mà Ly Hận Thiên Chủ lại ý định đến đỡ một cái khôi lỗi bức Bách Thiên Hậu giao ra quyền hành. Về phần đế tử Ly chỉ là công cụ lợi dụng của hắn, sau khi lợi dụng xong, đương nhiên là giết chết. Thiên Hậu đường đường cười mỉm nói, đế tử tự nhiên không phải là người ngoài, nhưng Ngọc Hư Phủ Chủ cũng không phải là người ngoài. Ngọc Hư Phủ Chủ chính là môn sinh của bổn cung, vì bản cung xử lý không biết bao nhiêu chuyện, tiêu diệt nội gian bên trong Ngọc Hư Cung. Hơn nữa một lòng trung thành tận tâm, càng vất vả, công lao càng lớn, đương nhiên cũng có thể ngồi ở bên cạnh bổn cung. Chư Thiên Thần Phương khóe mắt đều nhảy dựng, nhào nhào hướng Diệp Húc trợn mắt mà nhìn. Nội gián trong miệng Thiên Hậu tự nhiên là những thần tử cùng người của chư Thiên Thần Vương phái đến Ngọc Hư Cung giám thị động tĩnh của Thiên Hậu, lại bị Diệp Húc hết thảy diệt sạch. Chỉ còn lại có Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Lai, hai người cùng hắn có giao tình, lúc này mới tránh được đại kiếp nạn. Diệp Húc nghe đến đấy có chút im lặng thầm nghĩ. Quả nhiên không ngoài tính toán của Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương. Thiên Hậu, cái nữ nhân này, ý định đem lực chú ý chuyển rời đến trên người của ta, đưa ta làm lá chắn rồi. Thiên Hậu đường đường cười nói, nếu là chư vị không có dị nghị, liền mời chư vị đế tử tiến lên, Ngọc Hư Phủ Chủ cũng mời lên đây. Thiên Hậu ngồi ở đó, chính là tại trên triều đình, chư Thiên Thần Vương đế quân ở phía trên, địa vị gần với Thiên Đế bảo tọa nhất. Đám người Diệp Húc, nếu là ngồi ở bên cạnh nàng, địa vị liền lờ mờ ảo ảo, cao hơn chư Thiên Thần Vương, có thể cùng đế quân bình khởi bình tọa. Một ngoại nhân cùng đế tử đặt song song, chỉ sợ không ổn đâu. Lại có thần vương mở miệng nói, nếu như đã như vậy mà nói ra ngoài, chẳng phải bất luận kẻ nào cũng có thể cùng sánh vai với Thiên Hậu nương nương sao, thậm chí leo đến trên đầu Thiên Hậu nương nương thì sao, như vậy còn có thể thống gì nữa. Trong lời nói của hắn không thiếu cố ý uy hiếp, hiển nhiên ám chỉ chính là Diệp Húc. Nếu như có thể cùng đế quân bình khởi bình tọa như vậy, những người khác liền có thể leo đến trên Thiên Đế bảo tọa rồi. Thiên Hậu nương nương sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, Văn Xương Thần Vương, người làm càn vừa thôi, bổn cung đề bạt môn sinh, sao lại để cho người lắm miệng chứ? Vị Văn Xương Thần Vương kia sắc mặt phát lạnh, không nói thêm gì nữa. Thiên Hậu cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh chư Thiên Thần Vương, nói khẽ khẽ, Ngọc Hư Phủ Chủ, người ngồi ở trên đây, bổn cung ngược lại muốn nhìn xem còn có ai dám nói này nói kia. Người là cánh tay đắc lực của bổn cung, không cần phải sợ hãi người khác. Ba vị đế tử cũng mời lên điện. Đế tử Thương, đế tử Vi cùng đế tử Ly, ba vị đế tử cũng lần lượt trong đám người kia đi ra, đi vào trên điện, trên phần mình ngồi ở phía dưới Thiên Hậu. Diệp Húc cười ha ha, long hành hổ bộ đi lên trên điện, hướng lên chỗ Thiên Hậu, có chút thì lễ, thẳng ngồi ở dưới Thiên Hậu. Khi diễm muốn hùng hằng cản quấy bao nhiêu, liền có bấy nhiêu, hùng hằng cản quấy vô cùng. Tiểu Bạch Kiểm, đế tử Ly cười lạnh một tiếng, âm thanh như bụi kêu. Đế tử Vi khóe miệng giật giật. Đế tử Thương lại hướng Diệp Húc mỉm cười nói, Diệp huynh tiến vào hải nhãn, thường ta còn tưởng rằng Diệp huynh đi đời nhà ma, không thể gặp lại Diệp huynh phong thái long hành hổ bộ thế này, thường tiếc vô cùng. Không ngờ Diệp huynh vậy mà có thể thoát thân khỏi hải nhãn kia. Thường bổ trong nội tâm vui mừng vô hạn, rốt cuộc lại có thể cùng Diệp huynh làm một cường giả như vậy giao thủ. Diệp Húc lại cười nói, đế tử Thương, ta tự nhiên là cát nhân thiền tướng, bất quá cùng ta giao thủ người vẫn còn kém hơn một chút, không bằng kêu thần vương phía sau lưng người đi ra, ta ngược lại muốn cùng hắn khỏa trần bố tay bấy chiêu, khỏa tay bố trần một hồi cũng sướng. Thiên Hậu đường đường ánh mắt chợt lóe lên, rơi vào chỗ đế tử Thương, trong nội tâm ám động, lập tức cười nói, chư vị, lần triệu hội này, bổn cung muốn tuyên bố một đại sự, đế tử đã phát triển, bổn cung tự cảm giác tâm lực chưa đủ, chuẩn bị giao ra quyền lực trong tay, để cho đế tử có quyền hành khống chế thiên hạ. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chư Thiên Thần Phương đế quân xôn xao nhìn nhau, cùng nhìn thấy thần sắc kinh ngạc trong mắt của nhau. Trong lòng bọn họ, Thiên Hậu xảo trá như hổ ly, quyền khuynh thiên hạ, quả quyết không chịu giao ra quyền lực trong tay. Bởi vậy Chư Thiên Thần Phương trên phần mình có mưu đồ, thậm chí nâng đỡ đế tử. Không nghĩ tới lần triệu hội này, Thiên Hậu lại còn nói muốn giao ra quyền lực trong tay cho ba vị đế tử kia khống chế. Nếu là thật sự như thế, đối với Chư Thiên Thần Vương đế quân mà nói, là một chuyện đại hỷ sự. Dù sao tất cả đế tử đều xa xa không bằng Thiên Hậu, dễ dàng đối phó hơn. Thiên Hậu, lão hổ ly này, nhả ra quyền lực trong tay, ý định là để cho chúng ta xoay đầu lại, hướng về phía đế tử. Ly Hận Thiên Chủ ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng. đem mâu thuẫn triệt để chuyển rời đến trên người các đế tử, nàng liền có một thân nhẹ nhõm. Đây cũng là tiền đế đã từng khống chế quyền hành. Thiên hậu đường đường đột nhiên tế lên một vật, phía vù giữa không trung, chỉ thấy vô cùng bảo quang từ trong kiện bảo vật này kích bắn ra ngoài, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng trầm trọng. Diệp Húc lập tức chỉ cảm thấy một cỗ vô hình quyền lực từ trong kiện bảo vật truyền ra. Nắm giữ bảo vật này, tự nhiên nắm chặt toàn bộ thiên hạ, cửu thiên thần giới đều bị nghe theo chỉ huy của mình, phục tùng chính mình thống trị. Cái bảo vật này đen kịt như cục sắt, nhìn như quả cân, vừa giống như một đại thiết trung. Cái bể lại phảng phất là một đại ấn, lại mang theo cái tay cầm thật dài. Bên trên hiện ra sông núi địa lý, sông ngòi hồ biển, mặt trời mặt trăng và những ngôi sao, cùng với cửu thiên thần giới. Cái này là quyền hành ư, nắm quyền hành sao? Diệp Húc trong lòng chấn động, chỉ thấy cái này quyền hành phía trên tràn ngập đủ loại đại đạo, hóa thành thần bí thần vận, cùng cửu thiên thần giới tựa hồ có một loại mật thiết cảm ứng. Phảng phất cầm chặt cái này đều là tọa quyền hành để có thể điều động cửu thiên thần giới đại đạo. Hắn từ trong khí thức được kiện bảo vật này phát tán ra, cảm ứng được không chỉ có khí thức của một vị thiên đế, chắc hẳn bảo vật này đã trải qua không biết bao nhiêu vị thiên đế, mỗi một vị thiên đế đều lưu lại lạc ấn bên trên cái ấn này của mình. Quyền trưởng thiên hạ, chư thiên thần vương đế quân nhìn thấy trọng bảo này xuất hiện, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc nóng bỏng. Nếu không phải cái tòa quyền hành này vẫn nằm trong tay thiên hậu, nhất định sẽ khiến cho một hồi huyết tinh tranh đoạt. Diệp Húc không biết lai lịch của bảo ấn này, nhưng chư thiên thần vương đế quân đã có chỗ hiểu rõ. Trọng bảo này chính là nguyên thủy thiên vương luyện chế, thu thập cửu thiên hạch tâm tinh anh luyện chế mà thành, trầm trọng vô cùng. Nó xen vào ở giữa đế binh cùng chứng đạo chỉ bảo. Có được bảo vật này liền có thể điều động cửu thiên thần giới đại đạo, là biểu tượng của quyền lực tối thượng. Bảo vật này từ trong tay nguyên thủy thiên vương lưu truyền cho tới nay, mỗi một thiên đế tại vị đều từng khống chế qua bảo vật này thống trị thiên hạ. Ngoại trừ quyền hành bên ngoài, nguyên thủy thiên vương lưu lại bảo vật còn có đế tòa, đế quan được vinh dự thiên đế biểu tượng. Đế tòa cùng đế quan từ sau khi thương thiên đế tồn chết cũng đã không cánh mà bay, không biết tung tích, không nghĩ tới cái bảo ấn này lại có thể rơi vào trong tay của thiên hậu. Quyền ấn không phải thiên đế không thể khống chế, thiên hậu cũng không được, phát huy không ra quyền hành uy lực. Nàng giao ra quyền đế, chẳng lẽ là muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu? Vĩnh Hằng đế quân ánh mắt chớp động, trầm ngâm không nói gì. Thiên hậu đường đường cười mỉm nói, tòa đế ấn này đến tột cùng là giao cho vị đế tử nào đảm bảo đây? Các người ba vị đế tử không ngại cực kỳ thương nghị một chút. Nàng đặt tòa quyền ấn này xuống dưới, không hề để ý tới. Đế tử thường trong mắt tình quang lóe lên, đang có ý đồ đem quyền ấn này thu lại. Đột nhiên chỉ nghe thêm một tiếng cười dài, chỉ thấy đế tử ly khí thế rồi đột nhiên tách ra, lấy tay hướng quyền ấn chộp tới. Rầm, bàn tay to của hắn vừa mới chạm đến quyền ấn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đế tử đi bay ngược mà ra, giáng thẳng vào vách tường kim loan bảo điện, trong miệng thổ huyết không thôi, héo rũ không chịu nổi. Đệ tử thường cùng đệ tử vì thấy thế, vội vàng từ bỏ ý niệm, thu lại quyền ấn trong đầu. Tòa quyền ấn này liền để cho lão hồ tạm thời thay ba vị đệ tử đảm bảo đi. Thay là tôn vương hà hà cười lớn, thân hình như trước ngồi xếp bằng bất động, một bàn tay lớn thô gầy thỏ ra, thần văn tràn ngập hướng quyền ấn chộp tới. Thần văn đợi bàn tay lớn vừa mới chạm đến quyền ấn, đột nhiên thân hình rung mạnh, sắc mặt sư một tiếng trở nên trắng như tuyết. Tóc trắng dựng thẳng lên, từ trên chỗ ngồi bay thẳng ra ngoài như đế tử ly dán ở trên vách tường. Chư thiên thần vương trong lòng nghiêm nghị, tòa quyền ấn này ở trong tay thiên hậu cử trọng nhược khinh. Nhưng thần vương ra tay không rung chuyển một chút nào, ngược lại còn bị cắn trả. Vĩnh Hằng đế quân lông mày khẽ nhúc nhích, dường như muốn ra tay đem quyền ấn này thu hồi, lườm lườm nhìn Ly Hận thiên chủ cùng Đại Nhật đế quân, lại tự nhẫn nhịn xuống. Thiên hậu đường đường nhìn một vòng chung quanh, cười nói, chư vị đế tử đã không cách nào khống chế được quyền ấn, như vậy bổn cung đành phải cố làm mà làm lại, để trường quản mấy ngày thôi. Nàng thong dong thu hồi quyền ấn cười nói, bổn cung còn có một sự tình muốn tuyên bố, Ngọc Hư phủ chủ chính là người thân cận của bổn cung. Bổn cung đã đem Ngọc Hư cung ban thưởng cho hắn, lại để cho hắn làm chủ Ngọc Hư cung. Thiên cơ thần vương bị nghịch tặc đàm tổ thần vương giết chết, lãnh địa vô chủ, Ngọc Hư phủ chủ tuổi còn trẻ liền có được thần vương chiến lực, tiềm lực vô song, sau này liền thống trị thiên cơ thần vương lãnh địa cũ, chư vị định như thế nào? Đệ tử thần vương lông mi nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, liền không có đứng dậy. Thiên Giao Cơ vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn, khẽ lắc đầu, ý bảo không thể nào. Đế Tuệ trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, quân sư, lãnh địa của thiên cơ thần vương chính là di sản của cha người, chẳng lẽ người có thể nhịn được à? Người phụ tá cho trẫm tự nhiên muốn giúp người làm chủ. Thiên Giao Cơ trong mắt hàn quang chớp động, thấp giọng nói, bệ hạ xin an tâm một chút, chớ có vội, không thể làm loạn trận tuyến. Lãnh địa của cha ta, tự nhiên ta muốn đoạt trở lại, bất quá trước mắt còn không nên cùng thiên hậu trực tiếp giao thủ. Thiên hậu thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, lật tay thành mây, cười cười nói, nếu là chư vị không có dị nghị gì, chuyện này liền định như vậy đi, ta biết rồi. Chư thiên thần vương đế quân đang định phản đối, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm truyền đến, nhào nhào theo tiếng nhìn lại, đã thấy người lên tiếng phản đối lại là Diệp Húc, không khỏi kinh ngạc phi thường, thầm nghĩ trong lòng. Tiên hậu có một tiểu nhân tình như vậy, rõ ràng biết rõ mình thấp kém, tự mình đứng ra phản đối, cũng là nhận biết, cân nhắc. Như vậy mới là thỏa lòng người ta, làm sao có thể tự một mình, một kẻ tu vi thấp kém, đứng trên chư vị thần vương, ai mà có thể chịu được cơ chứ? Diệp Húc quay người, không người thi lễ, cười nói, nương nương là đệ tử Lỗ Mãng, từng ở trong hải nhãn tìm được một kiện bảo vật, chính là mảnh vỡ của thế giới thụ, không dám độc hưởng. Muốn mượn cơ hội này hiến cho nương nương, chúc nương nương thọ cùng trời đất, sống lâu muôn tuổi. Nịnh hót, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời đều nghĩ như thế. Thế giới thụ ư? Thiên hậu nương nương trong nội tâm khẽ động, bên trong mỗi một mảnh vỡ của cây thế giới thụ, chất chứa thiên địa đại đạo đều không giống nhau. Cho dù là đế quân, đối với cái này cũng rất là động tâm. Diệp Húc đưa ra mảnh vỡ thế giới thụ, có thể nói là hợp ý của nàng, cười mà nói. Người đúng là có hiếu tâm đấy. Diệp Húc tới lên ngọc lâu cười nói, nương nương, mời người xem. Một cái thế giới thụ to lớn không gì sánh được, chậm rãi từ trong ngọc lâu bay ra. Hàng tỷ đạo vận thần văn trải rộng phía trên thần cây cùng cành lá. Cái gốc cự mộc này xuất hiện trên triều đình, mang cho người ta rung động không gì sánh được. Tuy rằng không trầm trọng bằng quyền hành, nhưng chói mắt dị thường, do quyền hành còn muốn hấp dẫn ánh mắt người ta hơn. Chư thiên thần vương đế quân nhào nhào chấn động, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía cái gốc cột mộc này, trong mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng. Mảnh vỡ thế giới thụ khổng lồ như vậy, chỉ có đế quân chỉ sợ mới có tư cách khống chế. Dù là thiên hậu nương nương, lòng dạ thâm trầm như uyên, nhìn thấy cái gốc thần thụ này cũng không khỏi cực kỳ động tâm, mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bổn cung hiểu lầm Diệp tiểu tử này rồi sao? Hắn sau đầu chẳng những không có mọc ra phản cốt, thậm chí vẫn là vô cùng trung thành, đại trung thần của ta sao? Đột nhiên, trên thần cây xuất hiện một tòa cung điện, bên trên có ghi mấy chữ Triện Thành Tú, Nhã Hư Hiền Tiểu Trúc. Cung điện rách tung tóe, cửa cung mở ra, một cỗ thi thể đạo bà hiện ra, xuất hiện trong tầm mắt của thiên hậu nương nương. Là ngươi! Thiên hậu nương nương trong lòng giật mình, nhìn chăm chăm vào thi thể của bà lão này, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin tưởng, tâm thần đại loạn, run giọng nói. Diệp Thiếu Bảo, người vô duyên vô cớ xuất ra một cỗ thi thể làm gì, còn không nhanh nhanh thu hồi. Thi thể lão bà này đúng là vợ cả của Thương Thiên Đế Tôn, thiên hậu đường đường đời thứ nhất, bị nàng tự tay đẩy vào trong hải nhãn, tuy rằng đã biến thành bà lão, nhưng vẫn có thể chứng kiến được dùng nhàn lúc trước. Thiên hậu đường đường đột nhiên nhìn thấy thi thể người này, trong lòng sao có thể không bị chấn động. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả những thần vương đế quân khác, giờ phút này cũng đều lâm vào ngây ngốc nhìn xem vị lão bà này. Nàng tuy nhiên giả nua tới đáng sợ, giả nua tới mức tử vong, nhưng là phảng phất vẫn có thể nghe được cái thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của nàng, phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ lúc trước. Chết rồi! Diệp Húc trong mắt thần quang bắn ra, hai tay nắm lấy thần thụ, đỉnh đầu lơ lửng ngọc lâu, rồi đột nhiên bạo lên, chỉ nghe ba một tiếng, vô số đạo vận thần văn quay chung quanh cái gốc thế giới thụ này, bao quanh bay búa, âm âm đập thẳng tới thiên hậu. Chỉ nghe bành bành bành nổ mạnh không dứt bên tai. Thiên hậu đường đường quanh thân thần vận hình thành ngàn vạn thời không, lại bị Diệp Húc một kích đánh cho nát bấy. Rầm! Thiên hậu dù sao cũng đã đế quân, tuy rằng giờ phút này vô cùng khiếp sợ, chưa từng phòng bị, bất qua nàng tức giận vô cùng, đột nhiên cuồn cuộn rót lên trong bộ phượng trên đỉnh đầu,

vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạo Hóa Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là chiều thứ hai, không đến chiều thứ ba, người không được ra tay. Diệp Húc cùng Đam Tổ Thần Vương bị xuyên ở phía trên tơ ngọc, quanh thân máu chảy như rót xuống. Thiên hậu quanh thân bắn ra tơ ngọc chính là đế quân thần vận, sắc bén vô cùng. Bên trong tơ ngọc còn ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ lạ, động đến người ta, dẫn phát tình kiếp, điên đảo hồng trần, thác loạn chúng sinh. Bất qua Diệp Húc cùng Đam Tổ Thần Vương đều đặt tâm trí vô cùng cứng cỏi, tùy ý tình kiếp ra thân, trong nội tâm một điểm sát niệm thủy chung không cách nào lay động được. Sát! Diệp Húc cùng Đàm Tổ Thần Vương ngay ngắn quát lớn, chỉ thấy Diệp Húc ngọc lầu bay ra. Trong ngọc lầu, mảnh vỡ chứng đạo chi bảo lập tức bị hắn thúc giục, ầm ầm một tiếng, đụng nát xuyên thủng toàn thân tơ ngọc, dãy giụa thân hình, hướng tới thiên hậu mà trấn áp xuống. Cùng lúc đó, Đàm Tổ Thần Vương há miệng nhổ mạnh, trong miệng một đoá thanh liên bảo tọa bay ra. Trên bảo tọa hồng bông chi khí mờ mịt, thình lình có một thần vương ngồi khoanh chân, quanh thần thần văn hóa thành 49 đạo, dĩ nhiên là thiên cơ thần vương bị hắn luyện hóa thành thần ngoại hóa thân, đánh vào bên trong thần binh của mình, tăng lên uy năng của thần binh.